Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1045, bảo thần kinh hoàng. Chừng, nghe được tin tức này sau Bạch Phong, hai mắt đột nhiên sáng lên, nhìn lấy Thí Hắc Ma Lang mở miệng hỏi, ý của ngươi là... Hiện tại bạo thần không chỉ có thần hồn lực lượng không cách nào 100% bạo phát. Thậm chí thì liền trưởng khống cái kia 3 phần hồn chi tâm bản nguyên chi lực đều bởi vì thần hồn tổn thương mà không cách nào hoàn toàn bạo phát đi ra. Thí Hắc Ma Lang gật đầu nói. Không sai, sự thật chính là như vậy. Ngươi có thể không tin lời của ta, nhưng nên nói ta vẫn còn muốn nói. Dù sao đây đều là ta tiến hành giao dịch thẻ đánh bạc. Chủ nhân, cái kia tin tưởng cái này thì Hắc Ma Lang sao? Luôn cảm giác nó bỗng nhiên nói ra nhiều như vậy, tin tức trọng yếu. Giống như là bạo thần cố ý thả ra tin tức, dùng cái này đến mê hoặc ngươi. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu. Vang lên, Bạch Phong nghe được bạo linh mà nói về sau. Cũng là rơi vào trầm tư. Thật sự là cái này thì Hắc Ma Lang có chút quá không đối đầu. Hơn nữa còn thẻ ở cái này trọng yếu hơn thời gian điểm. Nói cho tin tức trọng yếu như vậy. Xem ra ngươi giống như cũng không tin lời của ta. Bất quá không quan tâm. Tin hay không là chuyện của ngươi. Nhưng nếu như ngươi ngăn trở bạo thần theo phong ấn bên trong giải thoát đi ra. Sau cùng càng là thắng được thắng lợi. Hy vọng ngươi cho ta một cái tự do, thả ta một con đường sống. Yêu cầu của ta chỉ có nhiều như vậy. Thí Hắc Ma Lang nhìn đến lâm vào trầm tư Bạch Phong. Trực tiếp thì hiểu rõ ra. Nói xong lời nói này về sau, liền trực tiếp đóng lại phòng ngự cháo. Hoàn toàn biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Bất kể có phải hay không là bạo thần nguyên bộ, chúng ta tạm thời tin tưởng. Bất quá duy trì cảnh giác là có thể. Nếu như cái này thì Hắc Ma Lang nói tới đều là thật, cái kia những tin tức này đối với ta mà nói có thể thì quá là quan trọng. Mà lại bất kể như thế nào, ta đều là không thể nào để bạo thần theo phong ấn bên trong giải thoát đi ra. Ta muốn để hắn chết tại tự mình đào cho mình phần mộ bên trong. Bạch Phong lúc này trong mắt lóe lên một vệt kinh mang mở miệng nói ra. Ngày thứ hai về sau, tại Diệt Thiên Phủ đổi mới về sau, Bạch Phong trực tiếp đối bạo thần lớn tiếng kêu gào nói. Bạo thần, nhanh điểm đi ra tâm sự. Không phải vậy, ta muốn phải diệt đi ngươi bạo thần quân đoàn 9 đám cùng 10 đám. Ngươi cần phải rõ ràng. Cái này sau cùng hai đại bạo thần quân đoàn đối ngươi mà nói đến cùng chọc yếu bực nào. Thực lực của bọn hắn, thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Thậm chí bạo thần quân đoàn 1800 tên thành viên. Mỗi cái thành viên thực lực thế nhưng là đều đạt đến vũ trụ thần vương cấp bậc. Bạch Phong tại biết được bạo thần quân đoàn mạnh nhất 1800 thành viên thực lực về sau. Cũng là kinh hãi, 100 người. Trọn vẹn 100 người thực lực toàn bộ đều đạt đến vũ trụ thần vương thực lực. Đây là một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào. Buồn cười, 4 đại vũ trụ thần vương còn cho là mình cường đại đến mức nào, đã từng còn âm đến bảo thần, đem bảo thần ép thần hồn cùng nhục thân tách rời. Bảo thần nghe được Bạch Phong tiếng la về sau, vốn là không muốn để ý tới đối phương, bởi vì đã đến hiện tại loại này giai đoạn. Coi như hắn hiện tại ra ngoài để ý tới Bạch Phong. Chính mình còn lại cường đại nhất 9 đám cùng 10 đám cũng sẽ bị Bạch Phong diệt đi. Mà hắn hiện tại cũng là tại an dưỡng giai đoạn. Nhưng hắn thật vô cùng khó nhịn đi xuống. Bạch Phong, ngươi lại tìm bạo thần ta có chuyện gì? Không phải liền là diệt ta bạo thần quân đoàn sau cùng còn dư lại 9 đám cùng 10 đám à? Không quan trọng. Muốn diệt ngươi diệt liền tốt. Bạo thần lúc này dùng cực kỳ thoải mái ngữ khí nói ra. Cùng tại để Bạch Phong mượn sự kiện này tức giận hắn. Còn không bằng xuất thủ trước. Để Bạch Phong đằng sau không nhưng làm. Có đúng không? không nghĩ tới cường đại như vậy, thứ 9 đoàn cùng thứ 10 đoàn bảo thần ngươi như thế không quan tâm, kỳ thật vốn là ngươi nói tiếp không thể diệt, ta thì thật từ bỏ. Dù sao cường đại như vậy hai đại quân đoàn, nếu quả như thật bị ta diệt đi, ta cũng sẽ cảm giác được vô cùng đáng tiếc. Bất quá ngươi như là đã nói lời này, vậy ta cũng không thể không bằng ngươi ý. Tuy nhiên cảm giác được sẽ phi thường đáng tiếc, bất quá vẫn là nghe theo ý kiến của ngươi, diệt bọn hắn đi. Nói xong, Bạch Phong căn bản không cho bạo thần cơ hội phản ứng, trực tiếp đánh hai cái búng tay. Theo hai tấm diệt thiên phù sử dụng, bạo thần thập đại quân đoàn mạnh nhất thứ 9 đoàn cùng thứ 10 đoàn trực tiếp liền bị Bạch Phong toàn bộ diệt sát. Bạch Phong phát giác được bạo thần quân đoàn 9 đám cùng 10 đám tất cả thành viên khí tức toàn bộ biến mất về sau, bạo thần cũng là trực tiếp nổi giận đại giống lên. Vốn là bạo thần tại đi ra cùng Bạch Phong nói chuyện với nhau trước đó thì đã làm tốt hy sinh thứ 9 đoàn cùng thứ 10 đoàn chuẩn bị tâm lý. Vì phòng ngừa Bạch Phong tìm cái gì điện thoại, dẫn đầu cũng là nói thẳng ra ngươi tùy tiện diệt, ta căn bản không quan tâm lời nói, có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Bạch Phong sau cùng vậy mà nói một câu vốn là cảm giác được đáng tiếc không định diệt, kết quả là bởi vì hắn lời kia ngược lại hại bạo thần quân đoàn 9 đám cùng 10 đám. Dù là bạo thần biết Bạch Phong cũng chính là nói như vậy nói, có thể nghe xong tâm lý vẫn hết sức khó chịu, vẫn là có như vậy một chút tưởng tượng. Nếu như hắn không nói, có phải hay không thứ 9 đoàn cùng thứ 10 đoàn thì có thể sống sót. Có thể nói, Bạch Phong quả thực đem lời nói chơi quá trượt, sống sờ sờ lại đem bạo thần giận đến. Bạo thần, ngươi làm sao còn tức giận đâu? Ta có thể là hoàn toàn dựa theo yêu cầu của ngươi đi làm. Làm sao? Cái này cũng không được. Bạch Phong lúc này cười lạnh mở miệng nói ra. Hô! Bạo thần nghe được Bạch Phong lời này về sau, thật sâu thở dài một ngụm, nỗ lực để tâm tình của mình bình phục lại, sau đó mở miệng nói ra. Không quan trọng, trò chơi vẫn còn tiếp tục, chúng ta chậm rãi chơi. Dù sao hiện tại ta bạo thần thập đại quân đoàn đều đã bị ngươi tiêu diệt. Nói thật, ta nghĩ không ra ngươi còn có thể dùng biện pháp gì đến chọc giận ta. Mà ngươi còn thời gian cũng nhanh chấm dứt. Thật sao? Trước đó ngươi vì bảo hộ thì Hắc Ma Lang cưỡng ép cắt đứt trùng kích phong ấn, kết quả không chỉ cần phải chờ thêm 10 ngày mới có thể tiếp tục trùng kích, càng là đối với thần hồn tạo thành không nhẹ tổn thương, cao đến 2 thành thần hồn tổn thương. Liền xem như đối ngươi bạo thần mà nói, cái này tổn thương cũng rất lớn đi. Mà lại bởi vì thần hồn đụng phải tổn thương, ngươi nắm trong tay cái kia 3 phần hồn chi tâm bản nguyên chi lực, có thể sử dụng cũng giảm ít đi không ít. Coi như tiếp tục đem trò chơi chơi tiếp tục, ngươi cho là ta sẽ sợ ngươi sao? Bạch Phong nghe được bạo thần mà nói về sau, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến thí Hắc Ma Lang, trong mắt đi lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi là làm sao mà biết được? Bạo thần nghe được Bạch Phong vậy mà nói thẳng ra bí mật của mình, cũng là nhịn không được kinh hô lên. Mà nghe được bạo thần kinh hô, Bạch Phong khóe miệng trực tiếp toát ra một nụ cười đắc ý. Bởi vì tại vừa mới, thế nhưng là Bạch Phong bỗng nhiên đặt câu hỏi, bạo thần thế nhưng là không kịp điều động hồn chi tâm lực lượng thủ hộ thần hồn. Bạch Phong cũng là đang hỏi ra trước thì sắp xếp xong xuôi Bạo Linh. Bạo Linh đã nói cho hắn biết, bạo thần vừa mới kinh hô là chân thật, đây cũng là chứng minh thì Hắc Ma Lang nói tới tin tức đều là thật. Biết được tình huống này về sau, đối với Bạch Phong quả thực là quá trọng yếu. 10 ngày sau, người tiếp tục trùng kích phong ấn, bất quá tin tưởng ta. Ta tuyệt đối sẽ để ngươi lần nữa trùng kích thất bại, làm thần hồn của ngươi tổn thất đạt tới 40%. Cái này tổn thất nhưng là rất lớn, mà lại tổn thương lớn như vậy thần hồn, sợ là ngươi đều không thể tiến hành lần thứ ba phong ấn đánh sâu vào đi. Bạch Phong lúc này rốt cục có một loại hết thảy đều tại hắn trưởng khống cảm giác. Tiếp tục mở miệng nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.